Ngô Hạo nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị bốn phía đi tìm Hứa Ôn, thì thấy Tần Dĩ Nam chỉ về phía toilet. Ngô Hạo biết ý của hắn, lập tức sải bước chạy về phía toilet. Vừa đến cửa toilet, Ngô Hạo liền nhìn thấy một người đang nhắm mắt, vẻ mặt có chút thống khổ tựa vào trên cửa toilet. Ngô Hạo ngẩn người, tầm mắt rời về phía tay Hứa Ôn đang ôm bụng, chỉ liếc mắt một cái, hắn đã biết, khẳng định là cô bị đau bao tử. Hắn theo bản năng địa nhấc chân, muốn đi qua, mang cô đi bệnh viện, nhưng chân hắn chưa kịp nhấc lên, thì cô gái đang nhắm hai mắt, mò mẫn lấy di động từ trong túi, nhìn cũng không nhìn màn hình một cái, liền trực tiếp nhấn xuống phím một cái, gọi điện thoại, rồi đẩy cửa ra ngoài. Cô đang gọi điện thoại cho ai? Ngô Hạo thu chân về, đi ra ngoài toilet, lui khỏi. Điện thoại vang một hồi lâu, Ngô Hạo mơ hồ nghe thấy tiếng tút tút tút, rốt cục có người nhận điện thoại. Trong điện thoại không truyền đến bất kỳ giọng nào, thì Hứa Ôn đã mở miệng trước, Lục Bán Thành. Ba chữ đơn giản, khiến cho máu đang chảy trong người Ngô Hạo trong nháy mắt ngưng lại. Từ trước, lúc cô đau bao tử, đều gọi cho hắn cào nhàu, chẳng bao lâu sau, cô đau bao tử, nhưng muốn gọi cho Lục Bán Thành. Hứa Ôn đại khái vì người trong điện thoại chậm chạp chưa lên tiếng, liền cầm di động lên miệng, để cao giọng nói. Gọi lại một lần, Lục Bán Thành. Trong điện thoại truyền đến tiếng sàn sạt, cách một hồi lâu, lúc Ngô Hạo cho rằng Hứa Ôn sẽ kêu Lục Bán Thành lần nữa, thì bên đó rốt cục cũng đáp lại, cô khỏe. Là giọng nữ mềm mại. Ngô Hạo theo bản năng nhìn về phía Hứa Ôn, như trong lòng hắn dự cảm. Trong nháy mắt cô gái như đứng im, đầu ngón tay cầm di động, khẽ run run rất rõ ràng. Cô gái bên đầu điện thoại kia, thấy bên Hứa Ôn không trả lời, lại mở miệng, cô là Hứa tiểu thư sao? Tôi là Quả Quả. Hứa Ôn hoàn hồn, giọng điệu có chút khô khan rõ ràng. Cô, xin chào, tôi tìm Lục, Lục Bán Thành. Anh ấy có ở đây không? Bán Thành sao? Hắn đang tắm. Quả Quả mới vừa nói tới đây, điện thoại liền từ bàn tay Hứa Ôn rơi xuống, rơi ở trên mặt đất, phát ra tiếng cạch. Hứa tiểu thư. Điện thoại đầu kia Quả Quả nghe thấy động tĩnh, cho rằng bên này đã xảy ra chuyện gì, liên tục này vài tiếng, nhưng thấy không ai đáp lại, tiện tay cúp điện thoại. Quá không nửa phút, di động Hứa Ôn liền vang lên, tiếng chuông êm tai kéo Hứa Ôn định thần. Ngô Hạo ngồi xổm xuống theo cô, tầm mắt lướt qua màn hình điện thoại di động, là Lục Bán Thành gọi đến. Hứa Ôn nhìn chằm chằm tên trên màn hình một hồi lâu, không nhận nghe mà là giơ tay nhấn tắt. Cùng với động tác của cô, Ngô Hạo nhìn thấy rõ ràng một giọt lệ từ trên khóe mắt cô chảy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại. 7. Tay Ngô Hạo bỗng dưng nắm chặt thành quyền. Hắn thấy rõ, nước mắt trong vắt chảy xuống từ trên hai gò má trắng nõn xinh đẹp của Hứa Ôn, rồi rơi trên màn hình di động. Ngực Ngô Hạo thắt chặt lại một hồi, cảm giác thấy giọt nước mắt đó giống như không phải chảy xuống trên điện thoại di động, mà chảy vào trong lòng hắn. Hứa Ôn vẫn duy trì động tác ngồi chồm hổm trên mặt đất, không thay đổi, ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động một lát. Lại có một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, sau đó lại giống như con sông vỡ đê, từng giọt nước mắt, rơi xuống thành chuỗi. Hắn với cô 10 năm, thấy cô khóc rất nhiều lần, nhưng im hơi lặng tiếng khóc như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn thấy. Một cơn đau nói không nên lời, tràn ngập cơ thể Ngô Hạo, cơn đau đó khiến hắn không thể hít thở, yết hầu như bị nghẹn, muốn nuốt xuống một ngụm nước bọt nhưng lại vô lực. Hắn rất muốn đi lên phía trước, kéo cô từ trên mặt đất lên, ôm cô vào trong lòng, lau sạch đi nước mắt trên mặt cô, nhưng hai chân hắn lại giống như bị đinh đóng trên mặt đất, không thể di chuyển, hắn chỉ có thể đứng thẳng nhìn xem cô khóc. Cô an tĩnh chảy nước mắt thật lâu, cũng không có dấu hiệu dừng lại, cả người cô càng ngày càng bi thương, đến khi cuối cùng, giống như là không khống chế được cảm xúc, bỗng nhiên cô giơ tay, che kín mặt, chôn đầu trên đầu gối, bả vai run run oà khóc. Nhìn xuyên qua cách đó không xa trong quán bar bật nhạc nhẹ, Ngô Hạo mơ hồ nghe thấy tiếng cô, tiếng rất nhỏ, cách quãng, mang theo bi thương nói không nên lời, khó chịu cùng tuyệt vọng, giống như có một tảng đá lớn, bỗng nhiên hung hăng nện vào ngực Ngô Hạo, cả người hắn cảm thấy nặng trịch, hô hấp cũng đã ngừng lại. Hắn cảm giác giờ phút này, mình như bị giày vò trong luyện ngục, nhận hết đủ loại hành hạ và khổ hình. Cô khóc đã lâu, cũng chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí tiếng khóc còn càng lúc càng lớn. Khóc đến sau cùng, toàn người cô bắt đầu phát run, giọng điệu vỡ nát khàn khàn, nhưng vẫn còn đang khóc như cũ, thường còn phát ra tiếng nức nở thương cảm. Ngô Hạo nghe thấy sắc mặt dần dần trắng bệch. Hai người không biết rằng co như vậy bao lâu, cô gái ngồi chồm hổm ở góc tường, tiếng khóc rốt cục cũng bắt đầu nhỏ dần. Ngô Hạo nhẹ nhàng nhìn chằm chằm, cẩn thận quan sát cô gái một hồi. Cô ôm bả vai, cuộn mình trên mặt đất, bộ dáng thương cảm bất lực, như đã mất đi phương hướng và tất cả. Là cô gái trong điện thoại Lục Bán Thành, kích thích cô sao? Lúc hắn nhận được tin nhắn Tần Dĩ Nam, ngựa không ngừng vó chạy đến, rõ ràng là muốn nịnh cô, nhưng lúc này, hắn cũng có chút luống cuống. Ngô Hạo khẽ mím khóe môi một cái, tiếp tục đứng tại chỗ nhìn Hứa Ôn một hồi, rồi sau đó chậm rãi thu tầm mắt, xoay người, như chưa từng tới, lặng yên không tiếng động rời khỏi. Trở lại quán bar, hắn tìm Tần Dĩ Nam, phiền toái hắn giúp mình gọi một nữ người phục vụ đáng tin, đưa cho cô một ít tiền bạc, rồi nhờ cô đi đến toilet chăm sóc cho Hứa Ôn. Đi ra quán bar, Ngô Hạo ngồi ở trong xe, không sốt ruột khởi động xe, mà đợi người phục vụ đỡ Hứa Ôn ra từ quán bar. Sau khi đưa cô lên taxi, hắn mới dẫm chân ga, chạy theo từ xa xa. Hứa Ôn đứng ở dưới lầu, Ngô Hạo nhìn xuyên qua kính chắn gió, lại nhìn người phục vụ đỡ Hứa Ôn vào lâu. Quá một chốc, ngọn đèn phòng Hứa Ôn sáng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại. 8. Ngô Hạo vẫn đợi cho người phục vụ từ trong phòng Hứa Ôn đi ra, mới khởi động xe, chậm rãi rời khỏi. Dọc theo bóng đèn đường phố, không bao lâu, trời bắt đầu nổi mưa rào sấm trước, tầm nhìn trở nên vô cùng bất lợi. Ngô Hạo giảm chậm lại tốc độ xe, tiếp tục lái hơn 20 phút. Ngô Hạo nhìn xuyên qua cần gạt nước không ngừng lắc lư gạt nước mưa, thấy cách đó không xa là cổng trường A, mới dẫm lên chân phanh, dừng xe tại ven đường. Buông dù, Ngô Hạo dẫm xuống mảng cỏ ẩm ướt, đi về phía cổng trường A. Trừ bỏ cửa trường học và sân thể dục đèn vẫn còn sáng, thì những chỗ khác ở trường học đều là một mảnh tối đen. Hắn chưa đi đến trường học, chỉ đứng ở đối diện đèn đường trước cửa chính trường học, châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào trong trường học một hồi lâu, trong đầu liền dao động ra rất nhiều chuyện thời niên thiếu. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hứa Ôn, khi người vừa bước vào phòng học, liền ỉ vào khuôn mặt kinh động của Tần Chỉ Ái mà chỉnh cả nam sinh trong trường. Nếu so sánh chi hạ, vẻ ngoài của cô thực không khiến người để mắt, nhưng khuôn mặt đó của cô đã được hắn ghi tạc vào đáy lòng. 17-18 tuổi thiếu niên, ban đêm nằm mộng, đều là bóng dáng của cô. Ở chung với cô, không bao lâu, đến kỳ thi cuối kỳ của cô không phải là người học tập giỏi, áp lực lớn, sở thi không tốt về nhà sẽ bị mắng, mỗi ngày đề lầu bầu lẩm bẩm với hắn không dứt. Sau đó suốt đêm, hắn đi cậy mở phòng giáo sư, trộm bài thi cuối kỳ, cả đêm tự làm đáp án, để ngày hôm sau đưa cho cô. Tốt nghiệp trung học, đi đến Thượng Hải, ở khác trường với cô, từng tháng, hắn đều chạy về Bắc Kinh gặp cô một chuyến, còn mang quà tặng cô, những vật dùng đó, tất cả đều là tiền hắn tự làm công kiếm được. Sau khi cô thi vào trường cao đẳng, liền chạy tới Thượng Hải tìm hắn, lúc hắn ở nhà ga chờ cô, đáy lòng tràn ngập cảm động, khi đó hắn thề, cả đời này hắn đều sẽ đối tốt với cô. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, tình yêu giữa hắn và cô, không chỉ là vô cùng đơn giản ngọt ngào, trộn lẫn củi gạo dầu muối tương giấm chua, hắn bắt đầu nghĩ đến tương lai, gây dựng sự nghiệp ban đầu, thật sự vô cùng vất vả. Hơn nửa đêm hắn ngủ không yên, một người ở trước cửa sổ yên lặng hút thuốc. Lúc đó cảm xúc ngẫu nhiên có áp lực đến tận cùng, nhớ đến cô, liền cảm thấy toàn bộ đều đáng giá. Đáy lòng hắn, thật sự có cô. Mặc kệ 10 năm đã từng yêu nhau, hay 3 năm hiện đã tách ra. Hắn không phải không nghĩ tới, giấu đi toàn bộ chân tướng, cứ như vậy mà kéo dài với cô. Có một ngày, cô sẽ cảm động. Nhưng đêm nay hắn xem thấy cô ở trong toilet quán bar, khóc thương tâm như thế, tuyệt vọng như thế, trừ bỏ ghen tuông, thì trong lòng hắn lại càng thêm đau lòng. Ở trên thương trường, một người từ dưới tầng thấp nhất có thể bò cho tới hôm nay, lòng không ngoan độc là không thể. Tưởng Thiên Thiên tốt xấu gì cũng coi như là người bên gối hắn, nhưng hắn có thể ra tay lạnh khốc vô tình với cô, nhưng chỉ riêng Hứa Ôn, hắn không ra tay ngoan độc được. Giống như lúc trước còn trẻ hắn và cô yêu nhau, không phải cô không chủ động muốn trở thành người của hắn, nhưng chính hắn không nỡ đụng chạm cô. Hắn cảm thấy cô còn nhỏ, nếu hắn đụng chạm cô thì chính là làm bẩn cô. Ban đầu khi hắn sắp xếp kế hoạch, hắn cho rằng mình đã có đầy kiên định, không thể có cô sẽ không bỏ qua. Mấy ngày hôm trước, hắn chính mắt nhìn thấy Lục Bán Thành ngồi trên xe lăn, nghe được Lục Bán Thành nói những lời này. Hắn hổ thẹn, nhưng vẫn còn lòng riêng. Nhưng khi thấy cô đêm nay, lộ ra tuyệt vọng và bất lực, lại có thể dễ dàng làm hắn dao động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại. 9. Ngô Hạo Thu tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào trường học, cúi đầu, dùng lực hít một hơi thuốc, rồi sau đó dụi tắt, ném tàn thuốc vào một bên thùng rác, đứng ở trong mưa tiếp một hồi, liền dẫm xuống nền đất ẩm ướt, một lần nữa đi đến xe. Vừa mới chuẩn bị khởi động xe, mi tâm của hắn liền nhíu lại, trong cơ thể nổi lên cảm giác dày vò. Hắn quá quen thuộc, là cơn nghiện lại tái phát. Gần đây trong khoảng thời gian này, hắn không biết bị cơn nghiện phát tác hành hạ thống khổ bao nhiêu lần. Một lần so với một lần còn khó chịu hơn, một lần so với một lần thời gian dài hơn. Mà nay lần này chế, so với mỗi một lần đều thống khổ hơn, khiến hắn khó có thể chịu được. Sau khi phát tác, Ngô Hạo thật sự chịu không nổi, vươn tay, dùng lực nắm tóc mình, giật mạnh xuống một nhúm tóc. Trên da đầu cũng đều đã chảy máu, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu buông lỏng. Ngô Hạo khó chịu hận không thể ngoan độc nhấn ga, dùng lực đánh lên phía trước tay lái. Cơn nghiện dày vò trong cơ thể, rốt cục cũng ngừng lại. Hắn như tìm được đường sống trong chỗ chết, hấp hối ngồi một hồi trên ghế lái, mới miễn cưỡng mở mắt, tầm mắt nhìn vào mình trong kính chiếu hậu. Một dòng máu đỏ tươi, từ trên trán chảy xuống, làm cho dung nhan tái xanh của hắn có chút hung dữ. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm mình trong kính chung, nhìn rất lâu, mới từ từ giơ tay, đụng phải kính chiếu hậu. Người bên trong này, thật sự là hắn sao? Rõ ràng cả người mặc trang phục đẹp đẽ quý giá, tôn lên phong thái khí vũ hiên ngang, nhưng làm sao hắn lại cảm thấy không giống như lúc xưa nghèo rớt mùng tơi, mới giống mình. Nếu hắn vẫn là Ngô Hạo đã từng học ở phổ thông, tuy không nhiều tiền bạc như vậy, thì có lẽ bây giờ đã cưới Hứa Ôn rồi, nói không chừng bọn hắn đã có một đứa con xinh đẹp nhu thuận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn có tiền lại như thế nào? Còn không phải đánh mất mình, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Này thật sự là ngày đã từng, hết nhân sinh sao? Như vậy thời phút cơn nghiện phát tác, cho dù có chiếm được Hứa Ôn, cũng không thể sống chung với cô được. Huống chi, lòng của cô hiển nhiên đã không còn trên người hắn rồi. Bên tai Ngô Hạo bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Hứa Ôn đang ngủ gọi tên Lục Bán Thành. Bán Thành, linh độ, Bán Thành. Tôi và anh đều quen biết cô ấy hơn 10 năm, thậm chí tôi còn biết cô ấy sớm hơn anh. Nhưng 10 năm về sau, anh rời khỏi cô ấy. Tuy tôi cũng rời khỏi cô ấy, nhưng tôi vẫn luôn bảo vệ cô ấy như cũ. Ở trong thế giới hư cấu cô không biết, dùng thân phận lúc ban đầu, cùng cô. Bởi vì, cô ấy là người con gái tôi cam tâm tình nguyện dùng tánh mạng đổi lấy. Tôi đã hy sinh mình vì cô ấy thành bộ dáng này, tôi muốn hy sinh rốt cuộc có giá trị một chút. Lục Bán Thành nói, tiếng Hứa Ôn gọi ở trong mộng, như ma chú, ở bên tai Ngô Hạo, vang vọng lặp đi lặp lại. Không biết vang vọng bao nhiêu lần. Ngô Hạo nhận rõ từ chỗ sâu nhất dưới đáy lòng mình, thấy được một chỗ chậm rãi nứt ra thành một khe hở, rồi từ từ tan ra. Nếu không có hắn, Lục Bán Thành hẳn sẽ không ngày ngày làm bạn với xe lăn, cũng sẽ không nghĩ tất cả biện pháp đẩy Hứa Ôn ra khỏi bên mình, mà Hứa Ôn cũng sẽ không mượn rượu tiêu sầu, khóc lóc bi thương như thế. Toàn bộ đều là do hắn mà ra. Hắn là người bị hại, nhưng hắn cũng là đầu sỏ gây nên. Ngô Hạo thu hồi tinh thần, lái xe đi đến sở cai nghiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại. Thập, hắn dừng xe cách sở cai nghiện khoảng 20 mét, nhìn chằm chằm cửa sở cai nghiện, bình tĩnh nhìn mãi cho đến khi sắc trời dần dần trong trẻo, hắn mới thu tầm mắt, lái xe rời khỏi. Đi đến công ty, Ngô Hạo ở trong phòng nghỉ trong văn phòng tắm rửa một cái, thay đổi quần áo sạch sẽ, nghỉ ngơi một hồi rồi mới tham gia cuộc họp sớm. Sau đó là một loạt công việc bận rộn, đợi đến khi rảnh rỗi đã là 3 giờ chiều. Tối hôm qua một đêm không ngủ, hắn nằm trên giường trong phòng nghỉ ngủ bù, ngủ không nhiều lắm, cơn nghiện lại phát tác. Sau khi Ngô Hạo khôi phục như thường, nằm thẳng ở trên giường, an tĩnh một hồi lâu, mới từ từ ngồi dậy, vươn tay, kéo ra ngăn kéo ở tủ đầu giường. Hắn tìm kiếm trong đó, lấy ra một đồng hồ đi ra. Đầu ngón tay vuốt ve trên mặt kính đồng hồ, sau đó liền xốc chăn lên, xuống giường, mặc quần áo, đưa tay cất vào trong túi tiền, tìm chìa khóa, rời khỏi công ty. Đến chỗ Hứa Ôn, người ở trước sân khấu nói với hắn, buổi sáng Hứa Ôn tới hội sở, 1 giờ sau đã rời khỏi. Ngô Hạo trong 2 tháng này, đã tới hội sở tìm Hứa Ôn rất nhiều lần tìm, người trước sân khấu biết hắn, nói kỹ với hắn. Vào lúc trước khi hắn đi, còn nói với hắn một câu, Hứa Ôn hình như muốn tạm từ chức công tác tại hội sở. Đã hơn 1 năm nay, cô đang kinh doanh phát triển, là tiểu cổ đông, đang êm đẹp như vậy vì sao lại muốn tạm từ chức cương vị công tác? Ngô Hạo nhíu nhíu mày, không để ý nhiều ở trong lòng, cảm ơn với người trước sân khấu đang vuốt cằm, liền rời khỏi hội sở. Đi đến nhà Hứa Ôn, nhấn chuông cửa hồi lâu, không có ai ra. Ngô Hạo nghĩ đến tối hôm qua, một mình cô ngồi chồm hổm ở trong toilet quán bar, khóc bất lực như thế, đáy lòng nhịn không được có chút lo lắng, lấy ra điện thoại di động, gọi điện cho Hứa Ôn, nhưng cô đã tắt máy, rõ ràng cho thấy tâm tình không tốt, tự mình bỏ trốn rồi. Ngô Hạo nhíu nhíu mày, đứng ở cửa nhà Hứa Ôn một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ tới, trước kia hắn với cô, mỗi khi tâm tình cô rất tệ, đều sẽ đi đến thư viện trung học A ngây ngốc. Hắn và cô từ Thượng Hải về Bắc Kinh, mấy ngày gây dựng sự nghiệp gian nan mới bắt đầu, cô còn quay lại vài lần. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo lập tức nhấn thang máy, xuống lầu, lên xe, đi về phía trường trung học A. Vừa lúc tan tầm điểm, đường vô cùng kẹt xe, lúc Ngô Hạo đến gần trường A, thì sắc trời đã tối. Đỗ xe xong, Ngô Hạo sải bước vào trường A, đi thẳng đến thư viện. Thư viện đã đóng cửa, cả tòa lầu đều tối đen một mảnh. Ngô Hạo dẫm lên thang lầu, đi thẳng đến tầng trên cùng, đẩy cửa ra. Bước trên nóc nhà, thì nhìn thấy hai chân Hứa Ôn trong không khí, ngồi trong vòng bảo vệ nóc nhà của thư viện. Không biết có phải do ảo giác của hắn hay không, Ngô Hạo cảm thấy bóng lưng cô gái, có chút bi thương nói không nên lời. Đáy lòng hắn hơi hơi nhói đau, sau một khắc mới nhấc chân lên, chậm rãi đi về phía cô. Sắp đến bên cạnh cô thì cô nhận ra động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Lúc cô nhìn thấy hắn, ngẩn người, sau đó đại khái là đã biết, khi đó hắn biết đây là nơi cô đến lúc tâm tình không tốt, cho nên cũng không có hỏi làm sao hắn lại biết cô ở trong này. Cô thu tầm mắt về, tiếp tục nhìn về phía đèn sáng nhà cao tầng xa xa. Ngô Hạo cũng không mở miệng nói chuyện, trèo lên mấy tầng vòng bảo hộ, ngồi sóng vai ở bên cạnh Hứa Ôn, nhìn theo tầm mắt cô. Gió trời có chút lớn, thổi tóc hắn và cô, bay lộn xộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011, người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại. 11. Hai người im lặng ngồi như vậy không biết bao lâu, Ngô Hạo không quay đầu nhìn Hứa Ôn, trực tiếp nhìn chằm chằm cảnh đêm ở phía trước màn kính, như đã suy nghĩ kỹ, bỗng mở miệng hỏi, Ôn Ôn, chúng ta thật sự không có hy vọng bắt đầu lại lần nữa sao? Hứa Ôn nghe được lời hắn nói, trong tròng mắt đen như mực khẽ chớp chớp, không biết do gió thổi, hay do vì nhìn chăm chú vào một chỗ quá lâu, mà đáy mắt cô thoáng cảm thấy chua xót. Cô không sốt ruột trả lời câu hỏi của Ngô Hạo, xem ra như đang thật sự suy nghĩ. Qua một hồi thật lâu, cô mới mở miệng, giọng điệu bình tĩnh ung dung đến kỳ lạ. Ngô Hạo, dưới đáy lòng anh đã vốn biết, chúng ta cũng không còn là chúng ta đã từng rồi. Ngô Hạo rũ mi, sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cũng không còn là chúng ta đã từng rồi. Cho nên, Ngô Hạo cùng Hứa Ôn, rốt cuộc không thể hy vọng bắt đầu lần nữa. Vừa nghĩ đến đây, đáy mắt Ngô Hạo cũng có chút chua xót. Hắn an tĩnh vài giây, mới mở miệng nói, Ôn Ôn, anh đã từng là tình yêu của em. Cô bây giờ không thích hắn, trong lòng cũng có người yêu. Mà khi nghe từ miệng Ngô Hạo nói một câu như thế, đáy mắt Hứa Ôn vẫn thoáng đau. Cô khắc chế cảm xúc, nhẹ gật đầu, giọng điệu thổn thức nói, em biết, anh là tình yêu của em, giống như lúc đó em rất rõ ràng, em cũng đã từng là tình yêu của anh. Nhưng cũng chỉ có yêu, tuy lúc em bị bắt cóc là do anh sắp xếp, nhưng em vẫn rất cảm ơn anh đã cứu em, nhưng cũng chỉ là cảm ơn, mà phần cảm ơn đó, không đủ để cho em và anh có thể trở lại như trước một lần nữa. Yết hầu Ngô Hạo như bị chặn lại, chát chát, ê ẩm, hắn yêu cô yêu hắn, bọn họ đã toàn tâm toàn ý yêu nhau, bọn hắn từng rất nghèo khổ, nhưng cũng cực kỳ hạnh phúc. Bọn hắn vốn có thể hạnh phúc tới cùng, chỉ là sau này, hai người bọn họ đều đã thay đổi, phần tình yêu và hạnh phúc cũng theo gió tan mất. Hôm nay trong lòng hai người bọn họ vẫn có đối phương như cũ, nhưng rốt cuộc bọn hắn cũng không thể bắt đầu yêu nhau lại lần nữa, bởi vì hắn và cô ở trên đường đời, đã rời ra nhau, đi xa nhau, cũng không có khả năng quay về. Cô là thanh xuân của hắn. Hắn cũng là thanh xuân của cô, nhưng tình yêu của bọn họ lại chết non ở trong thời gian thanh xuân tốt đẹp tàn khốc ấy. Có yêu, vốn cũng chỉ là có yêu, không phải thương. Một chữ sai, cách biệt một trời một vực. Tình xưa thôi để hoài niệm, chỉ là lúc ấy đã trở thành hão huyền. Ngô Hạo trầm mặc một lúc, cuối cùng mới mở miệng lên tiếng. Ôn Ôn, anh có thể hỏi em một chuyện không? Anh cứ hỏi. Hứa Ôn nói. Ngô Hạo dừng lại, quá một lát, mới nói câu kế tiếp, nói, em, có phải đã có người yêu rồi hay không? Hứa Ôn đại khái không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi chuyên như vậy, vẻ mặt thoáng cả kinh giật mình. Ngô Hạo không đợi cô mở miệng, liền lên tiếng, người đó, có phải là Lục Bán Thành hay không Lục Bán Thành? Một châm thấy máu của Ngô Hạo, khiến Hứa Ôn mới vừa ổn định tinh thần. Lại trố mắt nhìn sang. Lần này Ngô Hạo không mở miệng nữa. Bầu không khí ngoại trừ tiếng gió cũng không còn động tĩnh khác. Hứa Ôn an tĩnh nhìn chằm chằm muôn vàn ngọn đèn đường phía trước một hồi, không che giấu bất cứ cái gì, gọn gàng dứt khoát nghiêm túc nói với Ngô Hạo, nói, đúng vậy, dừng một chút, cô còn nói em yêu anh ấy. Cô như sợ hắn không nghe thấy, lại cường điệu lần thứ ba, yêu Lục Bán Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại. 12, trong lòng sớm đã biết rõ, lúc này từ miệng Hứa Ôn, nói thẳng thắn nghiêm túc như vậy, trong lòng Ngô Hạo như bị xé hỏng một lỗ lớn, máu đỏ chảy ra, mang theo nỗi đau kịch liệt. Cho dù hắn khi đó đã có tính toán, nhưng khi chuyện đến, hắn vẫn có chút không nỡ. Không nỡ cứ như vậy mà xa khỏi bầu trời của cô, không xuất hiện cùng nhau. Ngô Hạo gian nan nuốt nước miếng một cái, vẫn gắng gượng hỏi một câu. Ôn Ôn, anh nghe thấy em gọi điện thoại cho hắn. Hắn rõ ràng đối xử với em tàn nhẫn như vậy, vì sao em còn có thể yêu hắn? Đúng vậy, anh ấy đối xử với em cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng Ngô Hạo, anh có biết, hơn 400 ngày vào lúc rạng sáng đúng 3 giờ anh ấy đã từng gửi cho em một mẩu chuyện cười, để cho em vào lúc bất lực nhất, biết có người cùng. Có chút tâm sự, cô biết đến quá muộn, nhưng vẫn không tâm sự với người khác. Nhưng vừa mới nói với Ngô Hạo xong,

hắn đã hẹn cô gặp ở Thiên Kiều bên cạnh nhà hàng Kim Bích Huy Hoàng. Cùng với những suy nghĩ này lướt qua đại não Hứa Ôn, cô bỗng nhiên phản ứng lại, khó trách cô cảm thấy chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay sao nhìn quen mắt như vậy. Đồng hồ này không phải là chiếc mà Lục Bán Thành đeo quanh năm kia sao? Ngô Hạo vừa mới nói, đã nhặt được chiếc đồng hồ này ở chỗ cô gặp chuyện không may. Cho nên, trước khi Ngô Hạo đến, người cứu cô là... Mặc dù Ngô Hạo không nhìn Hứa Ôn, nhưng qua bầu không khí xung quanh, hắn có thể cảm giác được cô đã biết ai là người cứu mình. Nhưng hắn vẫn nói lại một câu, đêm đó, người cứu em thật sự là Lục Bán Thành. Cả người Hứa Ôn run mạnh, chiếc đồng hồ từ đầu ngón tay rơi xuống, rơi ở trên mái nhà. Nghe thấy giọng Ngô Hạo, hắn không quay đầu nhìn vẻ mặt cô gái. Thậm chí hắn cũng không dám nghĩ ánh mắt lúc này của cô ra sao. Giọng nói lẳng lặng vẫn tiếp tục mở miệng nói. Do hắn cứu em, cho nên chân mới tàn phế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại. 15, chân tàn phế sao? Đêm nay từ trong miệng Ngô Hạo nghe được quá nhiều chuyện chấn động, nhiều đến nỗi bây giờ Hứa Ôn khó tiếp thụ được. Nhưng khi cô nghe đến ba chữ, chân tàn phế, mà bốn chữ, cả người cứng đờ như bị người dùng cây gõ mạnh vào đầu, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ còn tiếng ong ong kéo dài. Cả bầu trời đều âm vào một mảnh an tĩnh, gió phần phật thổi qua, phía xa có một phòng tự học tối tan học, rất nhiều học sinh chạy nhanh ra, chạy về phía cửa trường học, truyền đến tiếng cười vui vẻ, tiếng ồn ào náo nhiệt. Hứa Ôn bất giác, vẫn duy trì biểu tình vừa rồi, nhìn thẳng sang Ngô Hạo. Thời gian từng phút từng giây lướt qua, học sinh đều đã về hết, cả ngôi trường đều hoàn toàn an tĩnh. Ngô Hạo chớp chớp mí mắt, mở miệng lần nữa, nói một câu sau cùng, nói, còn chân hắn làm sao bị thương, anh cũng không rõ. Từ lời Ngô Hạo truyền vào trong tai, Hứa Ôn bị chấn động đến ngây ngốc, đại não thoáng bắt đầu chuyển động. Lục Bán Thành vì cô mà chân không thể đi, Lục Bán Thành vì cô mới làm bạn với xe lăn. Chẳng vạng ngày hôm qua, cô tận mắt nhìn thấy người đàn ông đã từng phong quang tế nguyệt, ngồi trên xe lăn, kèm với những nhớ nhung trong đầu cô, dần hiện lên trước mắt cô. Cơ thể cô bắt đầu khẽ run rẩy, bởi vì chân tướng quá mức chấn động khiến cô không thể tiếp nhận được, miệng nhịn không được thì thào lên tiếng, làm sao có thể... Anh đang dối gạt em đúng hay không? Rõ ràng anh ấy vì tai nạn xe cộ mới trở thành bộ dáng đó. Tiểu Ái nói cho em biết, anh ấy bị thế là vì tai nạn xe cộ. Hắn sẽ kết hôn, tuy mất đi hai chân, nhưng xem ra cũng không đến nỗi tệ. Làm sao anh ấy có thể vì em? Giọng điệu Hứa Ôn, thoát nặng thoát nhẹ, lời nói có chút lộn xộn, nhưng Ngô Hạo theo những câu chữ của cô, có thể suy đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì ra, sau khi hắn đi tìm Lục Bán Thành, thì hắn, LBT, đã hoàn toàn chặt đứt liên hệ của mình với Hứa Ôn, rồi đi tìm Tần Chỉ Ái. Hắn biết quan hệ giữa Hứa Ôn và Tần Chỉ Ái tốt, cho nên mới cố ý tiết lộ những tin tức giả cho cô nghe chăng? Hắn yêu cô như thế, lại tự tay đẩy cô đi, hắn có đau không? Ngô Hạo nghĩ thế, khẳng định là Lục Bán Thành rất đau, giống như hắn bây giờ. Rõ ràng đã giấu đi mọi sự thật, cho dù không chiếm được Hứa Ôn, nhưng có thể làm bằng hữu. Bởi vì Hứa Ôn, Ngô Hạo mới quyết định nhượng bộ. Đến giờ phút này, hắn bỗng nhiên có chút không rõ rốt cuộc mình thật sự yêu cô gái này mới lui bước, hay đã chịu thua Lục Bán Thành. Có thể nói, kỳ thật hắn vốn không định nói, nhưng hắn vẫn lại, nói từng câu chữ rõ ràng, ngữ khí nhẹ nhàng tốc độ chậm chạp. Đó là bởi vì... Hắn không muốn liên lụy đến em, muốn em sống tốt hơn, mới cố ý lộ ra tin tức giả như vậy. Kỳ thật trước mấy ngày, anh đã gặp hắn, hỏi hắn, vì sao lại không nói cho em biết chân tướng. Hắn nói, bởi vì, em là cô gái hắn cam nguyện dùng tính mạng đổi lấy. Khóe mặt Hứa Ôn nóng lên, một giọt lệ từ trong khóe mắt cô, chảy xuống, theo hai gò má cô, chảy xuống khóe môi đang phát run. Cô là người cô gái hắn cam nguyện dùng tính mạng đổi lấy. Hắn vì cô,

Kỳ thật hắn không cần nói cho cô, chân tướng bắt cóc, hắn có thể cho Tưởng Thiên Thiên chịu tiếng xấu thay hắn, nhưng xác định là trước đây Tưởng Thiên Thiên đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng sau cùng ở trước mặt cô, hắn đều nhân di tất cả lỗi lầm, không vì cái gì, chỉ vì muốn hình tượng mình dưới đáy lòng cô hoàn toàn phá hủy, để hai chữ Ngô Hạo từ trong cuộc sống của Hứa Ôn, vĩnh viễn xóa đi, tan biến, không còn nửa điểm lưu luyến. Hứa Ôn càng nói càng kích động, thậm chí còn vươn tay đáng vào ngực Ngô Hạo. Người đàn ông an tĩnh ngồi ở trên vòng bảo hộ, không phản kháng cũng không né tránh mà mặc kệ cô phát tiết. Hắn nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn tiếp xúc với cô. Hứa Ôn tức giận đến mức tận cùng, lại rơi lệ, miệng nói những lời phẫn hận, khóc nức nở. Ngô Hạo, anh ấy là bạn tốt của anh mà, làm sao anh có thể đối xử với anh ấy như vậy? Ngô Hạo, những năm gần đây, em thật sự đã nhìn nhầm, cứ vậy mà quen biết anh.